Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1309, hai tay áo Kim Phong trở về đường. Miêu Hoàng thần sắc chưa từng có thận trọng lên, Vân Dương cũng là mừng rỡ. Chuyến này một đường, Hồ Hoàng hiển thị rõ xuất chúng trí kế. Hắn lúc này nếu quyết định chủ ý, vậy khẳng định là trải qua mưu tính sâu xa chu đáo định sách. Trước mắt, Miêu đi vào ta chỗ này, chính là thiên hạ đều biết sự tình. Hồ tộc sau đó nhất định lại không có thể thoát thân sự tình bên ngoài. Nhưng là hiện tại, liền hiện giai đoạn mà nói, vẫn còn không phải chúng ta đại cử động làm thời điểm. Cho nên, ta đề nghị hai chúng ta tộc âm thầm kết minh, một sáng một tối. Lẫn nhau hợp tác, bù đắp nhau, nấp tại đằng sau, có thể tại ngoài sáng mang theo thủ hạ rời đi nơi này. Đi tiến hành chính mình sự tình, đi báo thù, đi tính sổ sách, sự tình có thể náo bao lớn, liền náo bao lớn, đây vốn là có thể đoán được sự tình. Tin tưởng bất luận cái gì yêu cũng sẽ không cảm thấy đột ngột. Mà hồ tộc bên này trên mặt nổi nên. Làm gì tiếp tục làm gì, nhưng ở âm thầm, ta sẽ phái ra bản tộc 10 vị thánh quân cường giả. Phối hợp hành động của ngươi, ngoài ra, các ngươi Miêu tộc cần có tất cả tài nguyên vật tư, sinh hoạt luyện công cần thiết vân vân, toàn bộ do ta Hồ tộc đến phụ trách. Hồ Hoàng nói, cứ như vậy, tại sao cũng có thể giữ lại một con đường lùi, không đến mức một khi thất thủ. Toàn quân tận mực, Miêu Hoàng trầm ngâm, chậm rãi gật đầu, nếu là thật sự đến thời khắc mấu chốt, nhất định phải đứng ra thời điểm, vậy chúng ta liền chơi hắn cái long trời lở đất. Hồ Hoạch trầm ngâm, nói, chỉ bất quá tại gây ra hỗn loạn đồng thời, tận khả năng kéo long minh bạn, lớn mạnh chúng ta thực lực tổng hợp. Miêu Hoàng bày biện đầu, minh hiểu. Hồ Hoàng híp mắt. Như là đã quyết định muốn làm, như vậy chúng ta mục đích cuối cùng nhất, không hề nghi ngờ chính là đem Long Ngự Thiên đuổi xuống Yêu Hoàng vị trí. Nếu là chúng ta giết đến thiên địa huyết hồng, cuối cùng Yêu Hoàng địa vị không tổn hao gì, như vậy hết thảy bất quá phí công. Hoặc là, yêu giới thay đổi triều đại, Yêu Hoàng thay đổi, hoặc là liền không làm. Nén giận là một kẻ lang thang thuận dân. Hồ Hoàng nhìn xem Miêu Hoàng. Một tiết này, ngươi hẳn là sớm tâm lý nắm chắc mới là. Tạo phản, từ vừa mới bắt đầu chính là thắng làm vua thua làm giặc a. Miêu Hoàng thở dài thườn thượt một hơi. Vâng, đã là như thế. Đúng vậy, chính là như vậy a. Hắn có chút nản lòng thoái chí nói ra. Ngươi nói xong a. Ta cũng muốn nói một chuyện, có một số việc, hay là sớm nói rõ mới tốt. Ta đối với cái kia Yêu Hoàng vị trí không có nửa điểm hứng thú. Vô luận là lúc trước, hiện tại, hay là tương lai, đều là như vậy. Miêu Hoàng nói ra câu nói này. Vân Dương không khỏi kinh ngạc nhìn Miêu Hoàng một chút. Hắn thật không nghĩ tới, Miêu Hoàng sẽ nói ra những lời này đến. Gia hỏa này. Cũng không giống như là tinh minh như vậy yêu a. Hồ Hoàng nụ cười trên mặt trở nên khắc sâu đứng lên. Miêu huynh, ta đối với cái này Yêu Hoàng vị trí, vừa lúc cũng không có hứng thú gì. Đến lúc đó, liền đem cái này hai chúng ta đều không có hứng thú vị trí. Giao cho đồng lứa nhỏ tuổi bọn họ đi chơi đùa nghịch đi. Đồng lứa nhỏ tuổi, Miêu Hoàng hiện tại ở đâu ra đồng lứa nhỏ tuổi? Hai đại yêu tộc ở giữa, đồng lứa nhỏ tuổi, cũng chỉ có một cái cửu vĩ ngọc mà thôi. Đối với Hồ Hoàng câu nói này, Vân Dương biểu thị ngưỡng mộ núi cao, có thể đem không biết xấu hổ như vậy lời nói đến mức đại nghĩa nghiêm nghị như vậy. Hồ Hoàng chính là Vân Dương thấy qua cái thứ nhất, Miêu Hoàng nụ cười nhàn nhạt cười, béo hô hô trên mặt, lộ ra trước nay chưa có oán độc bi thống. Ta hiện tại chỉ là muốn báo thù. Mặt khác, ta không có nghĩ qua. Mặt khác, đối với ta mà nói, không trọng yếu. nếu là có thể thuận lợi báo thù, ta hy vọng tại cái này yêu tộc trên đại địa còn có cửu mệnh miêu bộ tộc. Trừ cái đó ra, thật liền lại không sở cầu. Vân Dương nói, đáng tiếc tiểu đệ bây giờ tại nhân loại bên kia, thấp cổ bé họng, căn bản là không nói nên lời. Nếu không, thật đúng là có thể giúp hai vị huynh trưởng một chút sức lực. Hồ Hoàng nhìn hắn một cái, nói, coi như ngươi có thể, chúng ta cũng không thể mượn nhờ lực lượng của nhân loại. Yêu là yêu, người là người, phần này lập trường khác biệt gì, sẽ không bao giờ biến. Vân Dương bùi ngùi nói, tương lai như thế nào, thật đúng là rất khó nói. Hồ Hoàng cười ha ha, cái này tương lai từ đầu đến cuối chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chỉ mong huynh đệ ngày khác chớ có quên đi chúng ta hôm nay phen này kết bái. Mượn chánh choáng, rầm rầm ném ra 7-8 cái nhẫn không gian. Ngươi đi vào yêu tộc một chuyến, ta tại sao cũng không thể để ngươi tay không mà về. Đây là ca ca chuẩn bị cho ngươi một chút lễ vật. Ngươi lại nhìn xem, còn hài lòng hay không? Vân Dương mặt mày hớn hở, một thanh thu vào, nói, nhìn cái gì vậy? Đại ca liền xem như cho một nắm đất, đó cũng là tràn đầy nhân tình vị. Nhìn cũng không nhìn trực tiếp thu vào, trong lòng của hắn nắm chắc, Hồ Hoàng cho đồ vật, có thể kém, mà lại, lập tức mấy cái nhẫn không gian, vậy đã nói rõ, số lượng cũng là tuyệt đối có thể cam đoan. Vân Dương tự nhiên tâm lý nắm chắc, Hồ Hoàng bật cười, tiểu hoạt đầu, lập tức đưa tới một khối ngọc bội, nói, đây là thân phận ngọc bội của ngươi, chính là hồ tộc sánh vai yêu hoàng vị trí. Nếu là có cần, ngươi chỉ cần trực tiếp đưa vào linh khí, liền có thể kích phát, tự có dị tượng chứng minh thân phận của ngươi. Vân Dương ho khan một cái nhận lấy. Bên kia Miêu Hoàng cũng đưa qua đồng dạng một khối ngọc bội. Trịnh trọng nói, lão tam, ta phía trên này khắc cái đầu mèo. Ngươi lúc đó phải dùng thời điểm, cũng đừng mơ hồ. Vân Dương trong lúc nhất thời cười khổ không được. Cái này hai khối ngọc bội, tại yêu tộc bên này, đó là một yêu phía dưới vạn yêu phía trên, nhưng là ta đến huyền hoàng giới bên kia, muốn cái này hai khối ngọc bội cho ai nhìn, thật muốn lấy ra, chỉ sợ ta liền muốn tiến vào tam đại thiên cung mật lao đi một lần. Yêu tộc bên này, ngươi không thể lại ở lâu. Hồ Hoàng quyết định thật nhanh, đêm dài lắm mộng, lấy phượng hoàng lực lượng. Nếu là quả thật tụ tập cường hoành chiến lược đột kích, liền xem như tại Hồ Hoàng Cung, cũng chưa chắc không thể giết ngươi. Sáng sớm ngày mai, ta và ngươi nhị ca tự mình hộ tống ngươi vượt qua huyết hồn khẩu, trở về nhân giới, tốt, ngoặc kép, trở về thế giới loài người. Thế nhưng là Vân Dương trước mắt nhất là chờ đợi sự tình. Không có cái thứ hai. Lần này đi vào yêu tộc bên này, tất cả hành động đều là công đức viên mãn, hơn nữa còn có rất nhiều thu hoạch ngoài ý liệu, thu hoạch khổng lồ. Chuyến này ban sơ dự tính ban đầu, vẻn vẹn tại đến điều tra một chút yêu tộc không ngừng cướp giật nhân tộc mục đích thật sự. Chỉ thế thôi, cứ việc nhiệm vụ này tại lúc ấy xem ra, đã là khó có thể tưởng tượng, cơ hồ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lúc rời thế dễ, tại hiện nay ánh mắt xem ra, tại Vân Dương nghề này thu hoạch bên trong, chẳng qua là không có ý nghĩa một bộ phận mà thôi. Cha chân tướng, phong phệ hồn thủ, đảo loạn yêu giới, dẫn động vô biên huyết kiếp, thậm chí đằng sau cứu giúp cửu mệnh Miêu Hoàng chạy thoát, cứu chữa hồ tộc thái tử cùng Hồ Hoàng thành lập giao tình. Bây giờ càng là thành công ly gián yêu tộc các tộc yêu hoàng cùng yêu hoàng long ngự thiên thần. Thuộc quan hệ, còn có giờ này ngày này, thuận nước đẩy thuyền thuận thế mà làm tại yêu tộc nội bộ dựng nên kế tiếp cùng yêu hoàng đối lập. Với nhau khổng lồ chính quyền, đạt tới phân loại yêu tộc hiện thực, đối với Vân Dương bỏ ra mà nói, cùng một đám thu hoạch so ra, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. cực kỳ bé nhỏ, không nói những cái khác, cũng chỉ nói Vân Dương tự thân tài phú tăng trưởng, tối thiểu là chính mình đến yêu tộc bên này trước đó nhiều gấp mấy lần. Vân Dương ban đêm nằm trên giường, giữ lại nước bọt kiểm tra thân gia, lập tức vui che miệng cười hai tiếng, tài phú trực tiếp đã tăng mấy lần. Tuyệt đối không nên xem thường cái gọi là mấy lần. Vân Dương vốn có thân gia cơ số đã là một cái mức độ khiến người nghe kinh hãi. Số lượng khổng lồ đến cực điểm tử cực thiên tinh, cùng thiên hạ thương minh lâu dài giao dịch ích lợi, còn có lần trước tại thiên phạt thánh địa lấy được lớn lao tài phú. Còn có tại cái phi hành yêu tộc phát đại tài, Vân Dương thân gia, nói là huyền hoàng nhà giàu nhất đều là không đủ. Bây giờ, lại lần nữa đã tăng mấy lần. Cái kia tài phú số lượng, sớm đã vượt ra khỏi cái gọi là con số trên trời phạm trù. Trực tiếp chính là hằng hà sa số hoặc là vô lượng toàn cục mới có thể hình dung. Vân Dương hiện tại có thân gia tài phú lại cụ thể một chút miêu tả mà nói. Nói chung cũng chính là yêu giới bên trong. Phàm là Vân Dương những nơi đi qua, chí ít vạn năm tuế nguyệt bên trong, sẽ không lại mọc ra Vân Dương mang theo đi những cái này sự vật. Trong đó lại lấy ưng tộc, bằng tộc, điêu tộc các loại trọng điểm chiếu cố qua tộc đàn là rất. Đương nhiên, nghiêm trọng nhất còn muốn số hồ tộc, có lẽ 100,000 năm. Cũng khó được sinh trưởng ra nhiều như vậy thiên tài địa bảo hồ hoàng cho Vân Dương mấy cái kia. Nhẫn không gian, bên trong thiên tài địa bảo kỳ dị kim loại, giá trị tổng lượng, còn muốn lại so với Vân Dương trước đó vơ vét càng sâu. Tuyệt sẽ không kém nửa điểm. Cái này còn không bao gồm hồ hậu bởi vì cảm kích Vân Dương mà đưa cho hắn lễ vật. So hồ hoàng cho cũng không kém bao nhiêu. Ánh sáng chỉ là cái này hai bút, liền để Vân Dương cảm giác được chính mình là phát cự tài ý nghĩ. Mà tại những tài phú này bên ngoài, còn có mặt khác ích lợi. Một hạng khó mà dùng tài phú để hình dung ích lợi Vân Dương trong tay yêu đan số lượng. Tại một chuyến này đằng sau, thẳng tắp tiêu thăng đến mấy vạn khỏa chi cự, mà lại tất cả đều là cao giai cấp độ. Chí ít cũng có thánh hoàng phía trên tiêu chuẩn yêu đan. Đây đối với huyền hoàng nhân giới bên kia, ngay cả một viên yêu tướng yêu đan đều khá khó xử cầu tình huống so sánh. Chỉ lần này một hạng cũng đã là vượt qua tưởng tượng, vượt qua nhận biết ích lợi. Bất quá chân chính để Vân Dương cao hứng nhất còn tại ở chính mình thông qua trong khoảng thời gian này ma luyện, thời khắc bồi hồi tại sinh tử giới hạn ở giữa, để cho mình tu vi cơ sở càng thêm kiên cố, tiến triển cực nhanh đột nhiên tăng mạnh, trước mắt đã nhanh muốn đột phá thánh tôn tam phẩm. Chỉ đợi đột phá trước mắt bình cảnh, liền có thể tiến thêm một bước, mà đột phá cơ hội ở trong tầm tay. Còn mặt kia, trước kia đột phá dị thường gian nan sinh bất tức thần công, tại thiên phạt thánh địa chiến dịch, nhân duyên tế hội phía dưới thu hoạch được như vậy nhiều nhân quả chi khí. Rất có tinh tiến, vốn cho là lại khó có cùng loại cơ duyên. Lại bởi vì yêu giới một nhóm, lại có đại bút nhân quả chi khí nhập chướng. Trước mắt khoảng cách trước mắt cảnh giới bình cảnh cần có nhân quả chi khí. Thình lình cũng chỉ thiếu kém không đến 1/10 liền lại có thể đột phá trình độ. Mà một khi sinh bất tức thần công đột phá thất phẩm, thì tất nhiên lại là một cái cự đại bay vọt. Tính như vậy xuống nói, tại ta đến đằng sau, bởi vì ta mà chết đi yêu tộc, ít nhất cũng nên lúc có vượt qua 100,000 số lượng. Vân Dương đối với cái số này vẫn còn có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không phải nhiều, mà là thiếu đi. Bởi vì Vân Dương chính mình tính toán, ngày đó yêu hồ đoạn này biến cố, có thể xưng yêu tộc hạo kiếp, yêu tộc tự giết lẫn nhau tạo thành thương vong. Tuyệt đối không chỉ những này, chân chính toàn bộ tính tiến đến mà nói, chính mình hẳn là có thể đủ đột phá mới là, thu hoạch đến nhân quả chi khí không bằng mong muốn. Hẳn là lần này biến cố bên trong, có thật nhiều yêu tộc có ý khác, bởi vì khi thì làm, lúc này mới dẫn đến nhân quả chi khí phân lưu đi. Vân Dương trong lòng thầm nhủ, những này không thể tính tại trên đầu mình, tự nhiên không phải là bởi vì âm mưu của mình giết chóc mà yên. Hẳn là chỉ là mượn lý do này mà thôi, nguyên bản có thù, lẫn nhau không vừa mắt, ý muốn thừa cơ mở rộng địa bàn, có dã tâm có hùng tâm có lệch gia tâm, không phải trường hợp cá biệt, bây giờ tại yêu tộc đã bại lộ, đợi tiếp nữa, thật cũng chỉ có một con đường chết. Phượng Hoàng đối với ta sát tâm đã kiên, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm, sớm đi sớm tốt a. Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương không khỏi từ đáy lòng may mắn. Ở thời điểm này, mình đã về tới hồ tộc Đại Bản Doanh, khoảng cách huyết hồn sơn miệng cũng không xa, mặc dù hay là có một loại đứng ngồi không yên cảm giác. Nhưng là, an toàn của mình cam đoan, đã bao nhiêu có, mà chỉ cần mình qua huyết hồn sơn, Phượng Hoàng đem lại không đủ gây cho sợ hãi. Nói đến, cái này Phượng Hoàng thật đúng là đáng sợ, chỉ là không biết hắn cùng Niên Tiên Sinh đến cùng có quan hệ gì, thế mà vốn liền đồng dạng khuôn mặt, thậm chí nhìn ngay cả khí chất cũng kém không nhiều. Đối với cái này, Vân Dương trong lòng suy nghĩ không thôi, nhưng cái này nỗi băn khoăn cũng chỉ có lưu lại chờ lần sau sẽ bàn. Còn có, Phượng Huyền ca rượu, hầu hoàng, trong này cũng là tất nhiên có khác nhân duyên. Trên thế giới này không hiểu chi mê nhiều như vậy, lại có mấy người có thể toàn bộ nhìn thấu. Nghĩ một lát, Vân Dương cũng liền không nghĩ, bình thường trở lại, càng là lại kiểm kê xong thu hoạch, đi ngủ, dưỡng tốt tinh thần là đứng đắn. Ngày thứ hai rạng sáng, Hồ Hoàng cùng Miêu Hoàng thật sớm liền đem Vân Dương kêu lên. Lúc này đi thôi, đêm dài lắm mộng, chậm thì sinh biến, tốt. Cứ như vậy, ba cái cùng nhau đi ra cung điện, chỉ gặp bên ngoài cao thấp đứng một dãy lớn, chỗ xa hơn, còn có miêu tộc tất cả cao thủ, chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng đưa tiễn. Những này tiễn đưa, cơ bản đều là cùng Vân Dương có giao tình. Vân Dương ánh mắt đảo qua sau khi, cũng nhịn không được có chút ngoài ý muốn. Thật đúng là không có cẩn thận tính qua. Chính mình đi vào yêu tộc chuyến này, kết giao đến nhiều như vậy bằng hữu. Hồ Hậu cùng Hồ Thái Tử Cửu Vĩ Ngọc đứng tại phía trước nhất, nhìn xem Vân Dương ánh mắt tràn đầy đều là không bỏ, nhất là Hồ Thái Tử, cái kia không che giấu chút nào tình cảm quấn quýt, đập vào mắt nhập tâm. Còn có Miêu Thôn Thôn các loại ba tỷ muội cũng đứng ở cạnh trước vị trí. Các nàng xem hướng Vân Dương trong ánh mắt, thì tất cả đều là cảm kích. Ngươi hoặc là có mục đích của mình, nhưng bây giờ kết quả chính là giúp chúng ta cứu ra vua của chúng ta ba tỷ muội nam nhân, chúng ta tại sao cũng sẽ nhớ kỹ tình của ngươi. Vân Dương từng cái tạm biệt, nhưng dòng dã qua nửa canh giờ còn không có tạm biệt hoàn tất. Hồ Hoàng nhịn không được, cũng không phải không thể gặp lại, đừng lại mù chậm trễ công phu, còn nhiều thời gian, đi đi. Lời còn chưa dứt, đã bắt lấy Vân Dương, bay lên thẳng lên không trung. Miêu Hoàng cười ha ha một tiếng, sau đó đuổi theo, sau lưng, lấy Hồ Hậu cầm đầu. Tất cả ở đây yêu tộc cao thủ, cùng nhau thật sâu khom người thăm hỏi. Hồ Thái Tử Cửu Vĩ Ngọc càng là quỳ rạp xuống đất. Chất nhi tiễn biệt nhị thúc. Trên bầu trời, Hồ Hoàng cũng không đi được rất nhanh, mà là cùng Vân Dương Miêu Hoàng ba cái sánh vai chậm chạp mà đi. Hồ Hoàng ở bên trái, Miêu Hoàng bên phải, đem Vân Dương bảo hộ ở giữa. Càng là đến cuối cùng thời khắc, càng là không dung lơ là sơ suất, mà lấy Hồ Hoàng Miêu Hoàng cùng nhau tương hộ đội hình. Cho dù là Phượng Hoàng cùng Yêu Hoàng đích thân đến, muốn đánh giết Vân Dương, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Huynh đệ, lần này từ biệt, sau sẽ xa xa. Hồ Hoàng nhàn nhạt cười. Thế giới loài người, thủy chung là thế giới loài người. Hai ta bình thường là làm khó dễ. Ở bên kia, về sau hết thảy đều muốn dựa vào ngươi chính mình cố gắng. Tiểu đệ rõ, nếu là tương lai có một ngày, ta cùng Miêu cuối cùng sự bại mà nói. Hoặc là sẽ nghĩ biện pháp, đưa ngươi chất nhi còn có một số mặt khác, đưa đến ngươi bên kia đi. Hồ Hoàng trầm ngâm hồi lâu, do dự rất lâu, rốt cục nói ra câu nói này. Đối với lời này, Miêu Hoàng hiển nhiên cũng không có ngoài ý muốn gì, chỉ là cười khổ một tiếng. Hiển nhiên là hắn cũng nghĩ đến một tiết này, nhưng hắn quan hệ không có Hồ Hoàng cùng Vân Dương gần như vậy liền. Không có có ý tốt mở miệng. Đối với lần này khởi sự, Hồ Hoàng cùng Miêu Hoàng mặc dù đã có quyết định, nhưng trong lòng xác thực không có nửa điểm nắm chắc. Thực lực cách xa quá lớn. Dấu bé em vợ sinh hai thai, thê tử chuyện này, thế mà không cho ta nấu cơm. Quả thực là vô pháp vô thiên. Chờ chuyện này đi qua, ta liền đánh nàng. Dấu lớn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.